Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953: Vân thủy trước kia chuyện. Cả hai mâu thuẫn làm cho Lý Phàm khẽ nhíu mày. Chỉ có xuất hiện tại huyền hoàng giới mới có thể tập thể bạo động sao? Một bên suy tư, Lý Phàm một bên vượt qua tần đường tượng đá, hướng về Vân Thủy Thiên Cung nội bộ tiến đến. Muốn đi khu vực là Lý Phàm chưa bao giờ bước chân qua. Vân Thủy Thiên Cung trưởng môn chỗ ở, cũng chính là Hãn Hải vị trí. Lấy Lý Phàm bây giờ nhãn giới, hồi tưởng lại năm đó thấy Vân Thủy Thiên Cung bên trong tranh đấu, Hãn Hải tối cao cũng bất quá là hợp đạo đỉnh phong cảnh giới, vẫn chưa trường sinh, chớ đừng nói chi là hắn đã sớm vẫn lạc, chỉ có thể lấy quỷ dị chi thân tồn tại, cho nên Lý Phàm cũng không lo lắng chuyến này sẽ có nguy hiểm gì. Lý Phàm càng để ý là, có thể hay không Thiên Y lúc này ngay tại một góc nào đó, nhìn trộm nhất cử nhất động của mình. Rất mau tới đến Vân Thủy Thiên Cung phía sau nhất khu nhà. Một đạo màu lam phòng ngự quang cầu đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Phong ấn Vân Thủy Thiên Cung cấm chế cũng là bắt đầu từ nơi này có hiệu lực, lan tràn đến cả cái khu vực. Lý Phàm hơi hơi quan sát một lát, phát hiện từ lam sắc quang cầu phía trên, thỉnh thoảng tản mát ra từng đạo vô hình sóng xung kích. Chính là bởi vì sóng xung kích tác dụng, mới đưa đến cấm chế dần dần mất đi hiệu lực. Đây là... chấm ngoặc kép. Lý Phàm thần sắc hơi kinh ngạc, đọc thuộc lòng bổ thiên lục, Lý Phàm rất nhanh liền nhìn ra đây là Hãn Hải, cho dù tại ngủ say bên trong, tâm tình cũng nhận lớn lao trùng kích, từ đó không cách nào khống chế năng lượng ngoài tràn, đối ngoại phóng xuất ra trùng kích, tựa như phàm nhân, mộng du, đồng dạng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là tu sĩ bệnh chứng một loại. Chẳng lẽ, Thiên Y chỉ dẫn ta tới đây, chính là vì để cho ta giảm bớt Hãn Hải thống khổ? Cũng không đến mức, cũng là đơn giản chân chạy, tăng cường cấm chế phong ấn, chấm ngoặc kép, ở trong đó tất có thâm ý, lại ngẫm nghĩ một lát. Lý Phàm hạ quyết tâm, phân ra một tia nhỏ bé đến cực điểm, cơ hồ là hoàn toàn trống không thần thức, xuyên qua màu lam phòng ngự mang ánh sáng, tiến vào trong khối cầu nội bộ, một viên trắng xanh đan sen hạt châu trôi nổi ở giữa không trung, cùng Thương Hải Châu cực kỳ cùng loại, nhưng lại có rõ ràng khác biệt. Viên châu xoay tròn cấp tốc, xanh trắng phía trên lại có một tia màu đen, rất là chướng mắt, dường như ác mộng, thủy chung dây dưa xanh trắng chi châu, không cách nào xua tan. Hãn Hải bản thể đã biến mất, chỉ còn lại có hạt châu này a. Lý Phàm đang tra tìm một phen, phát hiện trong này không còn gì khác tồn tại về sau, hơi hơi cảm thán nói, xem ra cái kia vệt hắc sắc cũng là tra tấn Hãn Hải ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm do dự một lát, cuối cùng vẫn đem cái này sợi thần thức đầu nhập trong đó. Một trận trời đất quay cuồng, dường như tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong, bám vào tại một bộ toàn thân thể mới phía trên, chỉ là mình không thể khống chế, chỉ có thể bị động quan sát, kinh lịch lấy cỗ thân thể này chuyện xảy ra. Thiên Y tôn giả đã biến mất rất lâu, cũng không biết sự tình có thể thành hay không. Hãn Hải ngồi ngay ngắn ở tông môn đại điện phía trên, dưới chân giống như tầm thường rùa đen kích cỡ tương đương quy xà thái nhất. Buồn buồn nói ra, Thiên Y tôn giả trước khi chuẩn bị đi nói, việc này ít nhất có 90% chắc chắn. Người ta vẫn là phải đối hắn có chút lòng tin mới là. Cùng thái nhất mày ủ mặt ê khác biệt, Hãn Hải dường như 10 phần nhẹ nhõm, cười trấn an nói. Thái nhất khẽ lắc đầu, đem quy xà đều cuộn mình tiến tự thân xác bên trong. Ta còn có thể sống 10 vạn tuổi, lại có cái gì sợ? Thực sự không được, ta tùy tiện tìm hồ nước ngủ một giấc, kiếp nạn gì đều đi qua, còn có thể làm khó dễ được ta? Cũng là nghe tần đường tiểu tử kia nói, cái khác có chút môn phái đã ngồi không yên, gần nhất đã bắt đầu trong bóng tối lan truyền không bằng đầu hàng ngôn luận. Chấm ngoặc kép, Hãn Hải lạnh hừ một tiếng, chưa chiến trước nói bại, loại này bại loại, tự có Thiên Tuyệt tôn giả thu thập bọn hắn. Thái nhất cười khổ, Ở đâu là cái gì chưa chiến trước nói bại? Đây không phải tranh đấu rất lâu. Tất cả mọi người đã cơ hồ đèn cạn dầu. Lúc này mới bất đắc dĩ a. Chấm ngoặc kép, muốn ta nói, cũng không thể toàn trách bọn hắn. Thực sự trận chiến tranh này lại rông dài. Cũng một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Hãn Hải giận quát một tiếng. Đem Thái Nhất đánh gãy. Đủ rồi, ngươi làm sao cũng nghĩ như vậy. Chúng ta lâm vào tình cảnh như vậy. Chẳng lẽ lại đối diện liền tốt thủ a? Chuyện cho tới bây giờ, liều liền là ai có thể kiên trì đến sau cùng. Nếu như lúc này thời điểm đầu hàng, như vậy trước đó rất nhiều đồng bào hy sinh, lại có ý nghĩa gì? Thái Nhất hơi hơi thở dài, trầm mặc không nói. Đại điện bên trong, yên tĩnh như chết, qua rất lâu, phảng phất muốn làm dịu giữa song phương xấu hổ. Thái Nhất lại chủ động mở miệng nói ra, nói lên Thiên Tiệt tôn giả. Ta tựa hồ cũng tốt thì không có gặp hắn. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, bên ngoài chợt có đệ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tôn giả, chấm ngoặc kép, không, mau trốn a, tôn giả điên rồi. Ngoặc kép, cái này tiếng kêu thảm thiết là đột nhiên như thế. Mênh mông cùng Thái Nhất ảo ảo trong nháy mắt đổi sắc mặt. Không khỏi giải thích, một trước một sau hóa thành xanh đen hai đạo quang hoa. Thẳng đến tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra mà đi. Không chung, bọn hắn thấy được vĩnh thế khó quên một màn. Bọn họ kính ngưỡng vô cùng Thiên Tiệt tôn giả. Nhắm hai mắt, tay cầm thiên sát kiếm. Tùy ý giết hại Vân Thủy Thiên Cung đệ tử. Thiên Tiệt tôn giả tu vi bực nào. Công kích của hắn phía dưới. Các đệ tử căn bản không có phản kháng chỗ trống. Từng đạo hắc sắc kiếm quang lóe qua. Vô tình thu gặt lấy môn hạ đệ tử tánh mạng. Hãn Hải khóe mắt, giận dữ hét, dừng tay, lam sắc cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt nhìn cũng không nhìn Hãn Hải liếc một chút, thiên sát kiếm vẻn vẹn phóng xuất ra một đạo kiếm quang. Thì hàng lam sắc cự trưởng xé rách, sau đó kiếm quang không giảm hắn uy, hướng về Hãn Hải đánh tới. Cẩn thận, Thái Nhất hóa ra hoàn chỉnh thân thể. Dùng nó cái kia cứng rắn vô cùng sắc ngoài, đỡ được hắc sắc kiếm quang. Oanh, chấn động to lớn bên trong, Thái Nhất bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hãn Hải lúc này cũng khôi phục một chút lý trí. Người ngăn lại Thiên Tuyệt, ta yểm hộ các đệ tử rút đi. Nói xong từng đạo màu lam sợi tơ, bay về phía Vân Thủy Thiên Cung các nơi. Muốn đem ngay tại tứ tán bôn tàu chạy trối chết các đệ tử cứu. Nhưng, đúng lúc này, cái kia thiên sát kiếm chợt đồng dạng bộc phát ra ngàn vạn hắc sắc quang mang. Phát sau mà đến trước, đem Hãn Hải cứu viện tất cả đều ngăn lại. Hắc sắc quang mang xuyên qua mỗi một đạo màu lam sợi tơ. Dẫn dắt bọn họ, trong chớp mắt lại trở về đến Hãn Hải bên người. Sau đó tại Hãn Hải chưa kịp phản ứng thời khắc, như cùng một căn căn hắc châm, đem hắn đinh giữa không trung. Người không phải Thiên Tuyệt tôn giả. Hãn Hải tuy nhiên tứ chi không cách nào động đậy, nhưng vẫn có thể phát ra âm thanh. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Người đến tột cùng là ai? Hãn Hải phẫn nộ mà tuyệt vọng giống giận. Vị kia Thiên Tuyệt tôn giả lại căn bản không nhìn Hãn Hải. Nhắm mắt lại, chỉ huy thiên sát kiếm. Vô tình thu gặt lấy Vân Thủy Thiên Cung thừa còn lại đệ tử nhóm tánh mạng. Mà thân là trưởng môn Hãn Hải. Lại chỉ có thể bất lực nhìn lấy môn hạ đệ tử nguyên một đám chết thảm tại trước mắt mình. Không, không, chấm ngoặc kép, làm Vân Thủy Thiên Cung trừ bọn họ bên ngoài. Lại không có sự sống khí tức về sau. Hãn Hải liền tiếng chửi rủa đều nói không ra miệng. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Trong mắt lưu lại máu và nước mắt. Ngươi, đến, cùng, là, người nào, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.